108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 550, Đại Lương kinh biến, khóc chuyện audio.com. Lại lĩnh ngộ ra khỏi địa giai, thật là lợi hại, tỷ tỷ A Lăng Phi Tuyết hâm mộ nói, giai đoạn này lĩnh ngộ địa giai cũng không có gì kỳ quái, tựa như mới vừa rồi Đái Tinh Nguyệt đồng dạng có được địa giai chiêu thức, nhưng là cao nhất thiên tinh địa giai, ý nghĩa tựu không giống tầm thường, các nàng võ nghệ cường đại, thiên địa huyền hoàng chiêu thức cũng là không dễ dàng như vậy ngộ ra. Hàn Băng, nếu là có thể ký hợp đồng thiên anh tinh vậy cũng tốt. Lăng Phi Tuyết liếm liếm môi. Hàn Băng âm tình bất định, làm sao không là kia yêu nhã cô gái động dung, chẳng qua là nàng cũng rõ ràng, thiên anh tinh Tiểu Lý Quảng cùng Bạch Hồ giới quan hệ không thế nào thân mật, cùng kia thiên hùng tinh Lâm Sung đi vừa gần, truyền thuyết cùng Tử Lôi Ma Đầu có chút quan hệ, phải nhớ cùng nàng ký hạ khế ước so với lên trời còn khó hơn, chẳng qua là Hàn Băng cũng muốn thử thượng một võ. Chờ Thái Công trở lại làm tiếp tính toán, hiện tại đi đồ tăng cười ngươi. Tín lao rốt cục mở. Thanh âm dày cộm nặng nề thô ách nhưng dị thường làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Muốn đánh bại Từ Lôi Ma Đầu đúng là chỉ có thể chờ Thái Công. Hàn Băng hít sâu, từ hoa uyển ước trên người thu hồi ánh mắt. Lão nhân kia hiện tại đi Đại Lương Hoàng Cung có thể bắt được Thanh Minh Thượng Hà Đồ sao? Lăng Phi Tuyết hỏi, nghe nói kia Lương Hoàng phi thường lợi hại. Lương Hoàng nên muốn đuổi tới tham gia chân bảo buổi tiệc, Thái Công chừng sẽ không đụng với, những người khác còn không phải là Thái Công đối thủ. Chừng lúc này Thái Công nên đã bắt được kia vật đồ. Hàn Băng ánh mắt nheo lại, hiện lên một tia lạnh lẽo, ngắm nhìn sóng người bắt đầu khởi động thủy tinh long cung lộ ra cười nhạo bàn vẻ lạnh lùng. Đại Lương Hoàng Cung, vạn khoảnh ngọc lưu ly, lộng lẫy cao lớn điện ngọc san sát nối tiếp nhau, nếu giá chú phi kiếm từ bầu trời đi xuống nhìn kỹ lời nói có phát hiện Đại Lương Hoàng Cung cách cục tinh xảo, mơ hồ có quy luật có thể tìm ra. Ở Đại Lương Hoàng Cung còn có một ngồi xích sắt tương liên đài cao, lần này tháp chung quanh 10 dặm bên trong vô cung vô điện, chỉ có 8 người cung khuyết đại môn, 8 con thùng nước bàn cự mũi tên xích sắt thượng phù chú minh thầm tối nghĩa, theo mỗi một lần công kích xích sắt ào ào chấn động. 8 con, cửu chân phục ma tác, khó khăn cũng không phải là yêu thú cũng không phải là tà người, mà là một tờ bức họa. Xem tại truyện FAO.VN, lần này quyển sách khẽ giản ra, bức tranh có núi sông xu thế. Bên trong xem trách núi nước biếc, phảng phất miêu tả sinh động. Bức họa chung quanh sinh sôi màu vàng dày, phảng phất có chân long nuốt vân cuốn tháng tuyệt không thể tả. Nếu có người tới xâm lấn, bát môn sinh ra sinh tử trận pháp túng ngươi thiên quân vạn mã cũng khó khăn bằng tiến vào. Lần này thai chính là Đại Lương, phong yêu thai, rất giỏi, đây chính là phong yêu tháp bát môn hồn thiên trận. Cửu chân phục ma tác hơn nữa long mạch khí cũng khó trách kia Thanh Minh Thượng Hà Đồ có thể chấn trụ hồng hoang tổ yêu. Hương Phong mặt lộ vẻ dị sắc nhìn Phong Yêu Thai, hiện hôm nay vừa lúc có thể ta cửa sử dụng, hướng trầm tinh trầm giọng, Lệ Thái Công nhắm mắt dưỡng thần, góc chuyện audio.com, nhàn nhã đi chơi dẫm trận tại chỗ, vào bát môn hồn thiên trận chung. Hướng trầm tinh cùng Thương Phong không có Thái Công thực lực chỉ có thể bên ngoài hộ pháp. Một hồi, Đại Lương Hoàng Cung đã có tu sĩ kinh động giá chú chạy trốn quang bay tới. Người phương nào, lại dám xông trấn yêu tháp? Một người nho nhã cao lớn, mặt như quan ngọc nam tử lớn tiếng nói. Hắn trong ngón tay cờ nhỏ thoáng một cái cơ quan thú huyễn ra. Ngươi chính là Đại Lương quốc sư Mạc Thượng Hiền sao? Nghe nói ngươi là Mạc gia hậu duệ, vừa lúc chúng ta có một dạng đồ muốn tìm ngươi lấy. Hương Phong cười một tiếng, Thượng Hiền lạnh lùng cười một tiếng. Mười mấy tên tu sĩ thao túng kiếm quyết bày ra kiếm trận trong lúc bất chợt. Mấy chục đạo bóng đen nhanh chóng phóng tới, bóng đen kia lăng lăng, xé mở không gian, hắc mang quán thông. Xuyên thẳng vào trái tim, phòng thân pháp bảo giống như giấy mảnh bị xé rách, tu sĩ hoảng sợ mà chết, một gã hắc y thiếu nữ trống rỗng xuất hiện. Mười ngón tay đang kẹp bóng đen phi đao, uy, nơi này không có chuyện của các ngươi đừng tới quấy rầy. Lộng Mai uy một tiếng, nhìn nàng phóng tốc độ cực nhanh, cánh tay ảnh một mảnh, bóng đen phi đao cơ hồ vô dấu vết có thể tìm ra. Mười mấy tên tinh hà tu sĩ rối rít bị xỏ xuyên qua đầu. Hướng trầm tinh tinh tướng tiểu phách vương chu chỉ vân tàu thủy lục trầm thương cũng là bá đạo, hoàng giai thương pháp. Thanh binh trảm cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, những thứ này tinh hà tu sĩ đâu có thể chống đỡ ở tinh tướng 4 sao thiên vũ công kích, mọi người không có chút nào phòng tay lực. Hàng tinh giả các ngươi vì sao phải trêu chọc phiền toái, Mạc Thượng Hiền cao mày. Tinh hải kỳ cự viên khôi, lỗi ngăn chặn ở trước mặt của hắn. Chúng ta chỉ là muốn mượn Thanh Minh Thượng Hà Đồ dùng một chút, quốc sư đại nhân. Không như dơ cao đánh khẽ, Thương Phong thân mật nói. Tại hạ phụng bệ hạ chi mệnh, há có thể cho các ngươi cướp đi. Mạc Thượng Hiền vừa lật một mặt khôi lỗi kỳ. Lần này là một đầu bạch hổ khôi lỗi, nhìn tu vi thậm chí tương đối tinh không kỳ. tinh không kỳ khôi lỗi, thật là đại thủ bút a. Thương Phong yêu nhã thở dài, nét mặt nhưng có lúc trước tùy ý, nhảy ra một kiện túi, lần này túi thanh lóng lánh. Cổ động không ngừng, hắn đem túi nhắm ngay Mạc Thượng Hiền, miệng túi một mở, nhất thời cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy, khổng lồ bạo phong đem tu sĩ suy thất linh bát lạc, phòng thủ lại càng không chịu nổi. Bảo vật này tên là Thanh Phong Đại, là Thương Phong bổn mạng pháp bảo. Giống như bạch hổ yêu thú hóa tuyệt đại đa số cũng có một chuyện bổn mạng pháp bảo, bởi vì cùng mình tâm thần tương liên, so sánh với tầm thường pháp bảo lợi hại hơn một chút, bất quá luyện chế bổn mạng pháp bảo cũng chỉ có ý nghĩa không cách nào tu luyện bổn mạng phi kiếm. Mặc dù gọi Thanh Phong Đại nhưng là lại có thể thổi ra tồi khô lạp hủ phong bảo. Phương viên trong 10 dặm đất bị cuồng phong nhấc lên, cuồng phong như đao. Tăng viện binh sĩ nháy mắt đã bị xé nát, một số tu vi cao thâm tu sĩ mới có thể thỏ mạnh chống lại, nhưng là theo Thương Phong đem tu vi tăng lớn. Những tu sĩ này lập tức cảm giác được áp lực cường đại. Góc truyện audio.com, tinh không tu sĩ, mọi người một giật mình, Lộng Mai cùng Chu Chỉ Vân nhân cơ hội thắt cổ, Thượng Hiền vừa quát mấy đại khôi, liên tiếp cho đòi ra, chẳng qua là trước mắt hai người hàng tinh giả xa so với mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn, kia trọng đồng khôi ngô nam tử chiến đấu không thua tinh tướng, vung một thanh cự càn đại khai sát giới. Kia Thương Phong mặc dù như bề ngoài giống như yêu nhã tùy ý, nhưng là pháp bảo cũng làm cho mọi người không biết theo ai. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, Mạc Thượng Hiền nhìn Chấn Yêu Tháp Bát Môn chấn động giọng nói lạnh lèo. Đừng dài dòng, muốn chết, Chu Chỉ Vân vừa quát. Huyền giai thương pháp thanh mũi nhọn quá cảnh thẳng phá Mạc Thượng Hiền mấy người bảo vệ khôi lỗi, Mạc gia khôi lỗi cao siêu, có thể nói đến phòng thân đó chính là không chịu nổi một kích. Tiểu Phách Vương chuẩn bị giết chết nam nhân này giải quyết tinh không khôi lỗi phiền toái. Mạc Thượng Hiền quý làm đại lương quốc sư không chút hoang mang tránh ra, đi theo giảo phá đầu ngón tay, hướng không trung một sái, khôi lỗi xích mục đỏ bừng, lập tức đè xuống. Lúc này, đại lương hoàng triều hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ đang hướng nơi này liên tục không ngừng trợ giúp các loại pháp bảo, phi kiếm lớn tiếng dọa người, ở trong cuồng phong người tới ta đi kịch liệt tranh đấu. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng mã gọi từ xa tiến lại, con ngựa kia tiếng kêu cũng kỳ quái, rõ ràng vừa mới nghe lúc vẫn cảm thấy có ngàn dặm xa, nhưng là nữa nghe phảng phất đã đến trước mặt. Chỉ Vân, cẩn thận, Thương Phong thần niệm vừa động, vội vàng kêu lên. Nhưng đã quá muộn, Tiểu Phách Vương Chu Chỉ Vân cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng là đối phương tốc độ thật sự quá là nhanh, hình như là đột nhiên lao đến hoàn toàn không có bất kỳ ứng phó chuẩn bị, một cổ cường đại nóng dực khí thế thật giống như nước biển giống như đụng vào Chu Chỉ Vân trên người, ngay cả cô bé cường đại tinh lực cũng chịu không được một kích. Đại thổ máu tươi, đi theo còn chưa tới kịp giơ súng hồi nghênh tiếp. Một đầu chân đạp liệt hỏa kim thân băng tuyết thần mã đến rồi trước mắt. Ngồi ở trên ngựa cô gái ha ha cười một tiếng. Tựa như trùng phong đại tương, tay nâng phủ lạc bổ vào Chu Chỉ Vân trên người. Có thể Bạc Phách Vương Chu Thông không có chút nào chuẩn bị, trước bị kia cởi ngựa đụng phải hóa ngất tám tố, tiếp theo lại bị một búa phách ở trên người, nếu không phải tinh tướng thân thể bất diệt. Này thế lực mạnh chìm vừa bổ không phải là để Chu Chỉ Vân chặn ngang cắt đứt không thể. Ngay cả như vậy, Chu Chỉ Vân thống khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lập tức tướng quân cùng trên người nóng rực che đầu, con ngươi co rụt lại, nhất thời thân thể biến mất. Rơi vào tinh thai, hướng trầm tinh bản khắc trước mặt lỗ dừ tợn vặn vẹo trành đi người. Cấp tiên phong ở chỗ này, mấy vị muội muội để mạng lại sao, lập tức cô gái sao động kêu lên. Vốn là muốn nhìn hoàng tỷ, không nghĩ tới đụng phải hai người không biết sống chết hàng tinh giả sông cấm cung. Phụ hoàng không có ở đây, vậy thì từ bổn điện hạ đời phụ thân xuất thủ thôi. Góc truyện audio.com, một gã anh tuấn nam tử chân đạp liệt hỏa phi kiếm xuất hiện. Tư thái cao ngạo, hắn chính là Triệu Hằng. Triệu Hằng mang theo thiên tinh cấp tiên phong dựa vào trùng phong thiên phú vừa ra tay tựu chết ngay lập tức. Chu Chỉ Vân lập tức khích lệ tu sĩ tinh thần. Hằng điện hạ, làm sao ngươi, Mạc Thượng Hiền ngược lại mày nhíu lại chặt. Các ngươi còn không trốn, Triệu Hằng ngạo mạn nói. Hai người không phải là thiên tinh hàng tinh giả sông Hoàng Cung, vừa có nhiều như vậy tu sĩ cùng quốc sư trợ trận, Triệu Hằng đã tính toán lần nữa tiêu diệt hết hai người hàng tinh giả, đến lúc đó phụ hoàng tất nhiên có thưởng thức mình. Quốc sư Thanh Song, hôm nay chúng ta sẽ làm cho những thứ này tầm nhìn hạn hẹp hạng người biết đại lương lợi hại sao? Triệu Hằng ha ha cười một tiếng. Triệu Hằng cùng sách Thanh Song nhất cổ tác khí đột nhập thiên tinh võ tướng xuất thủ Thương Phong cùng hướng trầm tinh lập tức rơi vào hạ phong. Mạc Thượng Hiền thấy cảnh này không khỏi cảm khái này nữ lương sơn tinh tướng đúng là thiên hạ vô song, chỉ là một cấp tiên phong tự chiếm cứ ưu thế. Mạc Thượng Hiền chuẩn bị bắt lại mấy người. Nhưng vào lúc này, phòng yêu thai oanh long chấn động, cửu chân phục ma tác cùng bát môn mọi người ngăn ra. Phấn toái, trên bầu trời một đạo cương lôi rơi xuống, thẳng rơi xuống đắc ý vênh váo Triệu Hằng trên người. hộ thân pháp bảo phấn toái, Triệu Hằng bị oanh rơi xuống. Điện hạ, sách thanh song hoa cho thất sắc, Hàm Yên còn không tới sao? Tô Tinh ngẩng đầu nhìn nước gợn mở ra. Mười mấy tên đang mặc chân tiên điện áo cà sa nam nữ phiêu nhiên tới, dẫn đầu chính là một gã trong tinh không kỳ tu sĩ, nét mặt lạnh lùng. Ở những người này, Tô Tinh không có thấy Triệu Hàm Yên bóng hình xinh đẹp. Bằng Lăng Yên công chúa tinh không kỳ tu vi, sợ rằng đã sẽ không theo tông phái xuất nhập đi, Ngô Tâm giải suy đoán, bởi vì hàng tinh giả dựa vào đấu tinh tiện lợi tu vi quá là nhanh, thăng vào tinh không kỳ lúc thường thường cũng sẽ mình một mình hành động, không cần nữa giống như trước dựa tông phái. Là sao? Tô Tinh chân mày sâu khóa, liên lý song chi kiếm tia sáng rũ phát bắt đầu lờ mờ, trong lòng luôn luôn những không nỡ. Ta đi giúp công tử hỏi một chút sao? Sau một lát Ngô Tâm giải trở lại. Thế nào, hỏi cái gì sao, nghe nói Lăng Yên công chúa đi Côn Luân luyện thiên niên lệ đi. Còn không hồi tông phái, Ngô Tâm giải trầm ngâm, có lẽ Lăng Yên công chúa tìm được biện pháp giải trừ liên lý khế ước. Lâm Anh Mi đột nhiên nói một tiếng, Tô Tinh sửng sốt gật đầu cảm thấy rất có đạo lý, quan tâm sẽ bị loạn, bằng Triệu Hàm Yên tu vi cùng năm hồ tướng Đồng Quân Khanh ở bên đúng là không có cần thiết lo lắng nhiều lắm. Kia Côn Luân được xưng tiên núi, có một người Lương Sơn đại lục cao nhất luyện dược tông sư Côn Luân Vương Mẫu, có lẽ thật là có cái gì linh đan diệu dược, điều này cũng làm cho không khó nói rõ liên lý song chi kiếm khác thường. Vậy cũng tốt, ta đang bị nữ Lương Sơn trả thù, miễn làm liên lụy tới nàng. Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi nhìn nhau một cái, Tiên Cơ Tinh che miệng cười. Công tử thật đúng là làm Lăng Yên công chúa suy nghĩ, chính là Thiên Lập Tinh một chút cũng không lĩnh tình đi. Khách chương.